LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, giáo huấn Bạch Phá Quân. Hả? Ta trời ạ. Nữ vương nhìn thấy Tô Minh trong tay cái này hai hộp quan âm trà thời điểm, lập tức kinh ngạc lấy tay che miệng mình. Người ngoại quốc đồng dạng tại phi thường kinh ngạc thời điểm, khả năng vô ý thức liền sẽ làm ra động tác này tới. Cũng khó trách nữ vương hội kinh ngạc như thế. Nàng biết mình bệnh liền là một chén thần kỳ hoa hạ lá trà chữa lành. Khi biết Tô Minh dự định trực tiếp đưa hai bình loại trà này lá cho nàng thời điểm, có thể nghĩ nữ vương là cỡ nào ngạc nhiên mừng rỡ. Như thế bảo bối đồ vật người hoa này đều bỏ được đưa nàng. Hắn cũng quá khẳng khái đi. Nữ vương trong lòng thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn. Tô tiên sinh, điều này cùng ta hôm qua uống ly kia trà là giống nhau sao? Nữ vương hỏi một câu. Ta có thể dùng thượng đế danh nghĩa thề, tuyệt đối là. Loại trà này lá tên là quan âm trà, là hoa hạ Ninh Thành đặc sản, trước mắt trên thị trường là có bán. Tô Minh đúng nữ vương giới thiệu nói. Bất quá ta đưa cho nữ vương cái này một phần, thế nhưng là vô cùng chân quý, là quan âm trong trà tinh hoa nhất bộ phận, xa hoàn toàn không phải trên thị trường bán những vật kia có thể so sánh. Dù sao thổi ngưu bức lại, không cần giao tiền, ở điều kiện cho phép tình huống dưới, Tô Minh tự nhiên sẽ làm càn thổi ngưu bức. Không nghi ngờ không thể nói trà này lá liền là trên thị trường có bán. Nói như vậy liền không thể đột xuất trà này lá chân quý trình độ. Một bên Lăng lão trong lòng không đứng ở nói là tên tiểu hoạt đầu này, đem nữ vương cho lừa dối sửng sốt một chút. Hết lần này tới lần khác nữ vương còn liền dính chiêu này. Bị Tô Minh làm mặt mày hớn hở, nhìn một chút kiêu ngạo đều không có. Nữ vương trong lòng lúc này đúng Tô Minh ấn tượng đừng đề cập tốt bao nhiêu. Tiểu tử này hiểu chuyện nha. Đem nàng bệnh chữa lành không nói, tới lại đưa chân quý như thế lễ vật, để nữ vương xuất hiện một loại ấn tượng. Người hoa quả nhiên đều rất có lễ phép, rất hữu hảo. Thế là nữ vương lại hỏi, Tô tiên sinh, người đưa ta cái này lá trà, có phải hay không uống về sau đúng thân thể có ích lợi rất lớn? Có thể vượt qua tật bệnh, chữa khỏi trăm bệnh là chưa nói tới, dù sao nó chỉ là một cái lá trà mà thôi. Có thể chữa cho tốt nữ vương người bệnh, là bởi vì vừa vặn có phương diện này công hiệu. Nếu như là cái khác bệnh mà nói, vậy liền không nhất định. Tô Minh không nghi ngờ không dám ở nơi này phương diện đánh cược. Nếu không mà nói về sau nữ vương vừa nhuốm bệnh mê tín cái này quan âm trà, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bất quá Tô Minh vẫn là nói, nhưng là uống về sau, đúng thân thể có chỗ tốt cái này là thật. Nếu như nữ vương ngươi một mực bảo trì uống cái này trà thói quen, ta cam đoan ngươi có thể sống đến 100 tuổi trở lên. Tô Minh đây cũng không phải là đang khoác lác bước, nữ vương này thân thể quá tốt, lần này sinh bệnh bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Có chuyên nghiệp đỉnh cấp chữa bệnh đoàn đội thu ở bên người, đoán chừng muốn chết cũng khó khăn. Hơn nữa lần này uống nhiều như vậy tinh thần lực lượng, trong thân thể một chút biến chất tế bào lại bị ưu hóa. Có thể nói là sống đến 100 tuổi trở lên hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi lá trà thứ này uống vốn chính là có chỗ tốt. Nói thí dụ như có thể tiêu trừ mệt nhọc, gia tăng người ký ức năng lực, dự phòng động mạch tim tật bệnh loại hình. Tô Minh nói đúng thân thể có khỏe mạnh, cũng không tính là thổi ngưu bức. Tô Minh những lời này nói thẳng đến nữ vương trái tim. Trên cơ bản số tuổi lớn mọi người suy nghĩ nhiều sinh hoạt 2 năm. Bởi như vậy mà nói, nữ vương đúng Tô Minh ấn tượng liền càng thêm tốt. Càng là đối với Tô Minh nói liên tục mấy âm thanh tạ ơn. Mà Tô Minh cũng ở thời cơ thỏa đáng nói một chút. Tôn kính nữ vương, nếu như có thể mà nói, mời về quốc về sau, cho anh quốc người đế quốc dân, nhiều tiến cử lên cái này quan âm trà. Uống rất có chỗ tốt, làm chào hàng làm đến Tô Minh phân thượng này, đã coi như là nghiệp giới lương tâm. Nếu như bị quan âm trà nhà máy những người kia biết rõ, đoán chừng nam nhân hội trầm mặc, nữ nhân hội rơi lệ. Lão bản này nhất định liền là nghiệp giới lương tâm nha. Nữ vương trên cơ bản đều không có cân nhắc, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề, nếu có cơ hội mà nói, ta không nghi ngờ hội cố gắng tiến cử lên cái này lá trà. Tô Minh cùng nữ vương trò chuyện đang vui mừng thời điểm, trong lòng lo sợ bất an Bạch Phá Quân, cũng trở về đến trong nhà mình. Sở dĩ hội bất an như vậy, là bởi vì hắn biết rõ, nổi giận phụ thân đã trong nhà chờ đợi mình. Phá Quân, ngươi hôm nay đến cùng là làm gì? Đem ngươi cha nhắm chúng tức giận như vậy, về đến nhà ngay cả một câu đều không nói với ta. Bạch Phá Quân nhất về đến nhà, một cái bảo dưỡng cũng không tệ lắm trung niên phụ nhân liền đi tới lo lắng hỏi. Cái này là Bạch Phá Quân mẫu thân. Bạch Phá Quân nghe xong lời này tâm tình không khỏi càng thêm hỏng bét. Thế là liền mở miệng nói ra. Mụ, cha không nói gì à? Hắn về đến nhà về sau là phản ứng gì? Không nói gì, sắc mặt rất khó nhìn, trực tiếp đem chính mình nhốt vào trong thư phòng. Cha ngươi mỗi lần tức giận đều là cái dạng này. Trung niên phụ nhân nói ra, đúng, cha ngươi nói là để ngươi trở về liền đi gặp hắn. Nhớ kỹ một hồi thái độ tốt một chút, cha ngươi xem xét ngươi nhận lầm, liền sẽ không tức giận. Ta biết mẹ, Bạch Phá Quân gật gật đầu, thế là liền lên lầu. Hướng trong nhà trong thư phòng đi đến, thần sắc tựa hồ có chút ngưng trọng. Cha, ta trở về. Tiến vào thư phòng về sau, Bạch Phá Quân lập tức đúng một cái to lớn cao ngạo thân ảnh lên tiếng kêu gọi. Trong thư phòng không có có người khác, chỉ có phụ thân hắn Bạch đang ngọn núi gác tay đứng ở phía trước cửa sổ. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Đóng cửa lại, Bạch đang ngọn núi cái kia uy nghiêm âm thanh nhàn nhạt vang lên. Bạch Phá Quân cung kính đóng cửa lại, chớ nhìn hắn tại bên ngoài càn rỡ vô cùng, thậm chí vòng tròn bên trong người còn cho hắn khởi một cái tiểu bá vương xưng hào. Nhưng là ở Bạch đang ngọn núi trước mặt, hắn trung thực không được. Đồ hỗn trướng, ngươi hôm nay có biết hay không chính mình làm gì chuyện ngu xuẩn? Bạch đang ngọn núi lúc này quay người, trực tiếp mở miệng liền chửi một câu. Trước đó ngột ngạt nửa ngày, hiện tại cuồng phong bạo vũ cuối cùng bộc phát, Bạch Phá Quân bị chửi một câu mà nói đều nói không nên lời. Cúi đầu đằng Bạch đang ngọn núi chửi xong sau, lúc này mới đem hôm nay sự tình nói ra. Ta vì tham dự Thôi ra bên trong thành cái kia hạng mục, liền quyết định đi cùng Thôi Hàng Hồn rút ngắn một chút quan hệ. Gặp người này cùng hắn có thù, thế là liền suy nghĩ giúp Thôi Hàng Hồn báo một chút thù. Sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó sự tình Bạch Phá Quân nói không nên lời. Bất quá hắn không nói, Bạch đang ngọn núi cũng đã biết rõ. Sau đó liền là dẫn người đi chặn ở Tô Minh, kém chút náo ra đại sự tới. Ngu xuẩn, Bạch đang ngọn núi trứng tràn khí ngực miệng không ngừng nhấp nhô. Sau đó nói, ta làm sao có ngươi như thế ngu nhi tử. Ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi hôm nay làm chuyện này. Đại lão bản trực tiếp gọi điện thoại cho ta, đặc biệt nâng lên chuyện này, trong giọng nói tràn ngập không vui. Bạch đang ngọn núi nổi giận mắng, cái này là một cái thật không tốt tín hiệu, đặc biệt là đúng Bạch đang ngọn núi loại này ngồi ở vị trí cao người mà nói. Mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận. T, Bạch Phá Quân cả người đều sửng sốt, nghe xong phụ thân mà nói về sau, cả người trợn mắt hốc mồm. Hôm nay canh, nam, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.